Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1462, Kiếm Hổ Tiên Vương. Hàn Tuyên sững sờ, về sau chính mình nghe lầm. Cái gì, ngươi thế mà cự tuyệt? Ngươi lại dám cự tuyệt? Hắn lộ ra xâm nhiên chi sắc, nói, đừng để ta lại nói lần thứ ba, đi theo ta. A, ngươi người này lỗ tai có vấn đề, hay là đầu óc không bình thường? Thạch Hạo cười nói, ta đều nói cho ngươi, ta không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Châu, gặp Thạch Hạo cứng rắn đổi tiên tôn truyền nhân, tất cả mọi người là ở trong lòng dựng đứng ngón tay cái. Mà Trác Nghiên càng là đôi mắt đẹp phát quang, đây mới là nàng kính nể người a. Một thân ngông nghênh, không sờn lòng, Hàn Tuyên nhìn chằm chằm Thạch Hạo, khóe miệng dần dần hiện lên cười lạnh. Rất tốt, rất tốt, ngươi lại dám cự tuyệt ta. Hắn nói ra, sát khí đã là sôi trào. Thạch Hạo bật cười, liền dung mạo ngươi như vậy áp chế, bị cự tuyệt không phải chuyện rất bình thường. Làm sao, từ nhỏ đến lớn bị cự tuyệt còn chưa đủ nhiều, vẫn là không có thói quen sao? Ngươi đây là cái gì tuyển thủ? Người ta đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, ngươi như thế ra có ý tứ sao? Muốn chết? Hàn Tuyên ngang nhiên xuất thủ, đây là doanh địa thì như thế nào? Hắn nhưng là tiên tôn đồ tôn, có tư cách phá hư quy củ. Ngũ tinh tu vi, chiến lực, bát tinh, tất cả mọi người là chấn kinh. Mặc dù bọn hắn đối với Hàn Tuyên phách lối rất khó chịu, nhưng là không thể không thừa nhận, đối phương thật là một cái thiên tài. Ở trong trại huấn luyện, cũng liền Thạch Hạo cùng Trác Nghiên có được vượt tam tinh chiến lực, có thể tiên tôn nhất mạch, tùy tiện đi một tên Ngọc Tiên đi ra, liền đồng dạng có được vượt tam tinh chiến lực, thật sự là kinh người. Bát tinh chiến lực a, dù là Trác Nghiên, nếu như không sử dụng tiên khí mà nói, nàng cũng chỉ có thất tinh chiến lực, cũng không phải là Hàn Tuyên đối thủ. Hắn kiêu ngạo như vậy, cũng quả thật có lực lượng. Thạch Hạo cũng không có đón đỡ, mà là rút lui thân trở ra. Tất cả mọi người không có cảm thấy kỳ quái, cho dù là bọn họ cảm thấy Thạch Hạo khả năng che giấu thực lực, nhưng tu vi lại là không may. Nhất tinh cảnh giới, mặc ngươi yêu nghiệt đến bảo, có được tứ tinh vượt cấp chiến lực, vậy cũng bất quá ngũ tinh chiến lực mà thôi. Cho nên, đối mặt Hàn Tuyên công kích, Thạch Hạo trốn tránh cũng hợp tình hợp lý. Quan đại nhân, người này tại trong doanh địa động thủ, phá hủy quy củ, ta làm thịt hắn không có vấn đề à? Thạch Hạo hướng về Quan Định hỏi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là kém chút té xỉu. Ở vào dạng này bất lợi trạng thái, ngươi thế mà còn muốn làm thịt Hàn Tuyên, tâm của ngươi thế nào lại lớn như vậy chứ? Không đợi Quan Định trả lời, Hàn Tuyên trước hết cười lạnh, ngươi có bản lĩnh mà nói, cứ việc giết tốt. Hắn nhưng là tiên tôn truyền nhân, nếu là tại cảnh giới chiếm ưu tình huống dưới còn bại bởi Thạch Hạo, chết cũng là đáng đời, còn sống không phải tại cho tiên tôn mất mặt sao? Xoát, Thạch Hạo xuất đao, vạn lôi chân kim bắt trói lấy vô thượng lôi đình, đối với Hàn Tuyên cổ chém đi qua. Trong nháy mắt, Thạch Hạo chiến lực tiêu thăng đến cửu tinh cấp bậc. Bất quá, cho dù là hắn, tại bản thân chiến lực không đột phá cực hạn tình huống dưới, dựa vào tiên vương khí cũng y nguyên không cách nào đánh vỡ cực hạn. Bởi vậy, một đao này uy lực vẫn là cửu tinh, lại so phổ thông cửu tinh chiến lực chém ra một đao mạnh hơn quá nhiều. Hàn Tuyên lộ ra kinh hãi không gì sánh được biểu lộ, là Thạch Hạo chỗ bảo phát đi ra chiến lực mà kinh ngạc. Nhưng hắn dù sao cũng là thiên tài đứng đầu, trước tiên tế ra tiên khí, mặc dù chỉ là minh ngọc cấp bậc, nhưng với hắn cảnh giới tới nói, cái này đã là đầy đủ. Chiến lực của hắn cũng báo tố lên cửu tinh, dù là so Thạch Hạo kém, nhưng đều là không có đánh phá cực hạn tình huống dưới. Chênh lệch cũng sẽ không lớn hơn trời. Thạch Hạo mỉm cười, linh hồn trùng kích phát động. Ông, Hàn Tuyên động tác lập tức trì trệ, sau đó lại khó mà động đậy mảy may. Phốp, Thạch Hạo một đao chém qua. Hàn Tuyên đầu cũng lập tức bay lên, máu tươi vẩy ra, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là hô hấp khó khăn, càng là khó mà tin được. Bành, đầu rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ, lại tại trong lòng của mọi người trùng điệp gõ một cái, đem bọn hắn đánh thức. Cái này, tiên tôn truyền nhân, chết, bị một đao miểu sát. Cái gì tiên tôn bí pháp, bí bảo đều không có tới kịp vận dụng, xảy ra chuyện lớn a, lần này muốn lật trời a. Sau đó bọn hắn mới nghĩ đến, Thạch Hạo đây là cỡ nào biến thái chiến lực, một đao chém ngũ tinh tu vi Hàn Tuyên, coi như Hàn Tuyên không có vượt cấp năng lực chiến đấu, vậy Thạch Hạo chiến lực chí ít cũng phải thất tinh mới có thể làm đến miểu sát. Huống chi Hàn Tuyên hay là siêu cấp thiên tài, hoàn toàn không thể so với Trác Nghiên kém. Dạng này, hay là một đao dây. Thạch Hạo cường đại, để bọn hắn đều là không cách nào tưởng tượng. Thạch Hạo nhún vai, đây chính là chính ngươi yêu cầu. Bị tiên vương khí một đao chém đầu, đây tuyệt đối là một con đường chết, không có khả năng lại cứu sống được. Quan Định cũng là sửng sốt nửa ngày, sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Làm sao bây giờ? Hắn khó xử cực kỳ. Từ trên đạo lý tới nói, là Hàn Tuyên trước phá hủy doanh địa quy củ, mà lại chính hắn cũng đã nói, để Thạch Hạo cứ việc xuất thủ, cho nên hắn chết cũng là đáng đời đúng hay không? Nhưng vấn đề là, người ta là tiên tôn truyền nhân, mà lại là đệ tử đời thứ hai. Phân lượng này quá nặng đi. Hoàn toàn không phải Hàn Vũ mặt hàng này có thể so. Hắn hít một hơi thật sâu, lập tức đem chuyện nào báo cáo, đã vượt qua hắn có thể xử lý phạm vi. Đám người thì là dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Thạch Hạo. Có sùng bái cũng có lo lắng, mà giống hạng cao cát loại này, thì là tràn đầy sợ hãi cùng cười trên nỗi đau của người khác. Hắn lúc này mới ý thức được, Thạch Hạo thực lực đúng là cường đại như thế. Hắn đương nhiên lo lắng Thạch Hạo tìm phiền toái với mình. Nhưng là, Thạch Hạo giết tiên tôn truyền nhân, chuyện này tuyệt không có khả năng tùy tiện đi qua. Lui 10,000 bước giảng, Thạch Hạo về sau lại không thể có thể đợi ở trong trại huấn luyện. Cho nên, hắn đương nhiên không cần lo lắng Thạch Hạo trả thù. Thời gian chậm rãi qua đi, rất lâu sau đó, chỉ gặp một bóng người xẹt qua bầu trời, sau đó rơi xuống, tiên vương, mà lại là cường đại cực kỳ tiên vương, quanh người có tiên tắc hóa thành thực chất, diễn hóa ra từng đầu mãnh hổ hình thái, phảng phất hắn chỉ cần nhẹ nhàng một cái hô hấp, liền có thể tê thiên liệt địa. Kiếm hổ đạo huynh, Quan Định vội vàng ôm quyền chào hỏi. Mặc dù mọi người cùng là tiên vương, nhưng hắn chỉ là tứ tinh, mà đối phương lại là cửu tinh. Hắn chỉ có càng nhất tinh chiến lực, mà đối phương đâu? Tam tinh, tại tiên vương đều có thể vượt tam tinh chiến lực a. Cái này biến thái đến trình độ nào? Tiên tôn thân đồ, tuyệt không phải thổi phồng lên. Kiếm hổ tiên vương chỉ là quét mắt Hàn Tuyên thi thể, sau đó đem ánh mắt rơi xuống Thạch Hạo trên thân, chính là người này giết hắn đệ tử, chỉ là nhất tinh. Hừ, vậy Hàn Tuyên thật sự là đã chết đáng đời, loại phế vật này căn bản không có cơ hội lưu tại trong cửu diễm nhất mạch. Bất quá, ngươi dám động tiên tôn nhất mạch người, đó cũng là muốn chết. Kiếm hổ tiên vương căn bản lười nói chuyện, trực tiếp xuất thủ, hướng về Thạch Hạo vỗ tới, chính là bá đạo như vậy. Xú miêu, ngươi dám? Hừ lạnh một tiếng, lại là mang theo vô thượng uy thế, để kiếm hổ tiên vương công kích nhất thời chậm lại. Trương Thiên Dục, Kiếm Hổ Tiên Vương từng chữ mà nói. Bản tọa muốn giết một con kiến hôi. Có liên quan gì tới ngươi? Hắn là sư đệ ta. Ngươi dám động hắn một sợi lông. Lão tử liền đưa ngươi cửu diễm nhất mạch đệ tử toàn bộ giết sạch. Trương Thiên Dục thanh âm vang lên. Nhưng căn bản phân biệt không ra người ở nơi nào. Cái gì? Lập tức, thật nhiều người đều là lộ ra kinh sợ. Cái này Trương Thiên Dục có thể cùng Kiếm Hổ Tiên Vương võ đài. Vậy khẳng định cũng là tiên tôn đệ tử. Như vậy, Thạch Hạo là sư đệ của hắn. Ý vị này Thạch Hạo là tiên tôn thân đồ. Trời à, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.